Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2, cái này đầu ghê gớm a. Gây sự tình. Liễu Nhược Ngưng lăng lăng nhìn xem Dương Chân. Làm sao gây sự tình? Thật là thơm. Dương Chân nắm tay đặt ở chóp mũi, quả nhiên mang theo nữ hài tử đặc thù thấm lan mùi thơm. Trên địa cầu tài xế già thật không lừa ta. Nơi này nhưng không có những cái kia loạn thất bát tao nước hoa đồ trang điểm kính niệu toan. Nữ hài tử đều là thuần thiên nhiên. Đại sư tỷ đẹp như tiên nữ. Tại toàn bộ Thượng Nguyên Tông không biết có bao nhiêu người hâm mộ. Thị kiếm môn trưởng môn mang theo đoạn lãng tài cầu hôn. Bao quát Dương Chân ở bên trong. Rất nhiều đệ tử đều đang liều mạng tu luyện. Muốn đoạn tuyệt hai cái tông môn thông ra, Dương Chân sợ Liễu Nhược Ngưng thật làm ra cái gì chuyện điên rồ. Dứt khoát một bàn tay đánh tới, lại đạn vừa mềm, tướng mạo tốt dáng người bồng. Dạng này nữ tử tuyệt sắc, tại sao có thể gả làm vợ người khác? Huống chi còn là một kẻ cặn bã bên trong cực phẩm cặn bã. Nếu như là bình thường, Dương Chân như vậy lỗ mãng một bàn tay vỗ xuống. Liễu Nhược Ngưng trong cơn tức giận chỉ sợ sớm đã rút kiếm đối mặt. Thế nhưng là bây giờ nàng tâm phiền ý loạn, bị Dương Chân đột nhiên xuất hiện một bàn tay cho vỗ mộng. Nhất là nghe được Dương Chân mà nói, trực tiếp coi hắn là làm một viên cuối cùng cây cỏ cứu mạng. Dương Chân tiến đến Liễu Nhược Ngưng bên tai, hô hấp lấy Liễu Nhược Ngưng trên thân như thấm như lan hương khí. Càng thêm chắc chắn muốn hủy diệt lần này thông gia quyết tâm. Vì để cho sư tỷ có thể đánh bại đoạn lãng tài. Ta trong mấy ngày qua đến một mực tại trầm tư suy nghĩ. Ngươi cũng đã nói, chỉ có chính mình cường đại mới có thể nắm giữ vận mệnh của mình. Lời này không giả. Liễu Nhược Ngưng cười khổ một tiếng. Sư tỷ trong lòng biết sư đệ tình ý. Chỉ là ta thuở nhỏ tại Thượng Nguyên Tông lớn lên, sư tôn đối đãi ta như mình ra, sư môn chi mệnh càng là không dung vi phạm, duy nhất biện pháp khả thi là đánh bại đoạn lãng tài. Chứng minh ta có đột phá siêu phàm cảnh, tiến vào thiên nhân cảnh tiềm lực, có thể nghĩ muốn đánh bại đoạn lãng tài lại nói nghe thì dễ. U Châu Đại Lục cảnh giới tu luyện hết thảy có 4 cái. Siêu phàm cảnh, thiên nhân cảnh, thánh giả cảnh cùng đại đế cảnh, trong đó siêu phàm cảnh lại phân làm 4 đẳng cấp, phân biệt là ngưng nguyên kỳ, trúc cơ kỳ, tiểu thừa kỳ, kim đan kỳ. Chỉ có đột phá kim đan kỳ tiến vào thiên nhân cảnh mới là U Châu Đại Lục bên trên một tên cường giả chân chính. Dương Chân nháy nháy mắt nhìn xem Liễu Nhược Ngưng nói ra, nếu như ta có biện pháp, ngươi muốn làm sao cảm ơn ta? Ngươi có biện pháp? Liễu Nhược Ngưng ngẩn ngơ, hoảng sợ nói, ngươi có thể có biện pháp nào? Dương Chân đi đến Liễu Nhược Ngưng phía sau, đưa tay vòng lấy Liễu Nhược Ngưng eo, gặp Liễu Nhược Ngưng thân thể chấn động, buồn bực xấu hổ muốn tránh thoát, vội vàng nói, nín thở ngưng thần, nhớ kỹ chân nguyên lưu chuyển đường đi, ta chỉ dạy ngươi một lần nha. Nói xong, Dương Chân đặt tại Liễu Nhược Ngưng nơi bụng trên tay đột nhiên kích phát ra một đoàn chân nguyên. Tiến nhập Liễu Nhược Ngưng bên trong thân thể, ngưng nguyên nhập thể, Liễu Nhược Ngưng kinh hô một tiếng, không dám khinh thường, vội vàng nhớ kỹ Dương Chân chân nguyên tại thể nội hành tẩu kinh lạc đường đi. Ngắn ngủi thời gian mấy hơi thở, Dương Chân liền mồ hôi đầm đìa. Sắc mặt tái nhợt rời đi Liễu Nhược Ngưng thân thể. Hắn hiện tại chẳng qua là ngưng nguyên kỳ nhất trọng tu vi. Ngưng nguyên nhập thể với hắn mà nói còn quá mức miễn cưỡng. Gặp Liễu Nhược Ngưng như có điều suy nghĩ tiến vào đốn ngộ bên trong. Đi đến bên cạnh đặt mông ngồi dưới đất nghỉ ngơi. Đại diễn phong lôi kiếm phương pháp tu luyện đã truyền thụ cho Liễu Nhược Ngưng. Mà lại là lấy ngưng nguyên nhập thể phương thức. Đem Dương Chân lô hỏa thuần thanh cảm ngộ trực tiếp khắc ở Liễu Nhược Ngưng thể nội. Liễu Nhược Ngưng có thể nắm giữ bao nhiêu? liền nhìn nàng tạo hóa của mình. Đại diễn phong lôi kiếm chỉ là một loại thiên cấp võ kỹ, mà không phải công pháp. Dương Chân mặc dù nắm giữ uy lực to lớn võ kỹ, lại cũng không đủ chân nguyên đến thi triển, làm thật là có chút phiền muộn. Giật mình, lặng yên nhớ tới Thượng Nguyên Tông công pháp cơ bản. Thượng Nguyên Kinh. Thượng Nguyên Kinh là một loại huyền cấp công pháp, mặc dù không tính là công pháp cao cấp, tại Thượng Nguyên Tông cũng là cực kỳ khó được pháp môn tu luyện. Nghe nói là khai phái tổ sư tại một cái thần bí chi địa đoạt được, mới được lúc tàn khuyết không đầy đủ. Về sau bị Thượng Nguyên Tông khai phái tổ sư đề luyện ra một bộ phận, trở thành hiện tại Thượng Nguyên Kinh. Dương Chân mặc niệm Thượng Nguyên Kinh pháp môn tu luyện, giống như quá khứ tu luyện. Oanh, trong đầu bỗng nhiên truyền đến một tiếng oanh minh, phảng phất giống như kinh đào hải lãng đồng dạng kinh khủng, khí lãng điên cuồng vọt tới. Đả kích cường liệt phía dưới, Dương Chân kém chút thổ huyết, từng đạo tối nghĩa khó tên tin tức phảng phất giống như bầu trời đầy sao một dạng. Tại Dương Chân trong đầu gây dựng lại, Thượng Nguyên Kinh trong chớp mắt bị sửa đổi hoàn toàn thay đổi. Thượng Nguyên Cổ Kinh, bốn cái như là trường long xoay quanh đồng dạng chữ lớn tại vương sáng sớm trong đầu chiếu sáng. Rạng rỡ, khí tức kinh khủng làm người ta kinh ngạc run sợ. Xong rồi, Dương Chân trong lòng vui mừng, trên mặt lại không có chút nào gợn sóng. Hít sâu một hơi, đình chỉ minh tưởng, cái này đầu ghê gớm a. Có thể tự động đem công pháp võ kỹ thuộc tính tối đại hóa. Bên tai bỗng nhiên truyền đến Liễu Nhược Ngưng một tiếng yêu kiều. Dương Chân quay đầu nhìn lại, lập tức ngẩn ngơ. Liễu Nhược Ngưng trường kiếm như rồng, đua tiếng giữa thiên địa, kinh khủng cương phong phía dưới. Liễu Nhược Ngưng khinh thân như hồng, trường kiếm trong tay trên dưới tung bay, tay áo liệt liệt. Từng đạo kinh khủng lôi long tại nàng quanh thân gào thét. Chập trùng thoải mái, oanh, oanh, oanh, kinh khủng lôi cương giữa không trung gào thét gầm rú. Từng đạo kiếm mang hướng về bốn phương tám hướng kích xạ mà đi. Cương phong lạnh thấu xương, kiếm khí càng thêm hung mãnh. Dương Chân mở to hai mắt nhìn, wow, thiên cấp võ kỹ thế mà khủng bố như vậy. Thiên địa oanh minh bên trong, một cỗ ngập trời nguyên khí hướng về Trường Nguyệt Phong ngưng tụ đến. Lôi đình lập lòe, vạn trượng quang mang, đem Liễu Nhược Ngưng tôn lên tư thế hiên ngang. Thông Thiên Chủ Phong, Thượng Nguyên Tông Tông trong điện, Trường Nguyệt chân nhân mắt phượng ngưng tụ, lạnh lùng nhìn xem trước mặt một cái lão giả. Đại sư huynh là quyết tâm muốn đúc thành cái này cái cọc nghiệt duyên rồi. Thượng Nguyên Tông đại trưởng lão Cầu Thăng Thiên cau mày, sư muội không nên tức giận, bây giờ ta Thượng Nguyên Tông suy thoái, nếu như không chiếm được thị kiếm môn tăng thêm duy trì, chỉ sợ vô duyên U Châu đại hội, đến lúc đó người ta chỉ sợ đều không thể duy trì Thượng Nguyên Tông chi tiêu hàng ngày. Chẳng lẽ muốn trơ mắt nhìn xem tổ sư truyền thừa bị mất tại ngươi trong tay của ta hay sao? Vậy cũng không thể cầm Nhược Ngưng chung thân hạnh phúc tới làm tiền đặt cược. Thị kiếm môn lòng lang dạ thú, ngươi há có thể không biết. Sư muội, trong lòng ngươi minh bạch, ta không rõ. Trường Nguyệt chân nhân hừ lạnh một tiếng, nói ra, 10 ngày sau, nếu như Nhược Ngưng như cũ không chịu, đừng trách ta tâm ngoan thủ lạt trực tiếp giết cái kia đoạn lãng tài. Ngươi đây là cố tình gây sự. Đại trưởng lão tức đến run rẩy cả người, chỉ vào Trường Nguyệt chân nhân nói không ra lời. Tốt, không cần tranh chấp. Tông chủ Lục Thừa Hồi trầm giọng nói ra. Sư đệ, sư muội nói không sai. Chuyện này, chung quy vẫn là muốn Nhược Ngưng cái đứa bé kia chính mình quyết định. Chỉ là Thượng Nguyên Tông hoàn toàn chính xác cần thị kiếm môn tăng thêm duy trì, đây là sự thật. Không thể chối cãi, trưởng môn sư huynh anh minh, đoạn lãng tài cái đứa bé kia chẳng qua là niên thiếu khí thịnh. Người không ngông cuồng uổng thiếu niên, hắn thiên tư thông minh, Ngày sau định thành đại sự, Liễu Nhược Ngưng cùng hắn tạo thành đạo lữ, tuyệt sẽ không thụ khuất. Lục Thừa Hồi thở dài một tiếng, vừa muốn nói chuyện, bỗng nhiên thần sắc khẽ động, ồ lên một tiếng, Cẩu Thăng Thiên cùng Trường Nguyệt Chân Nhân đồng dạng lòng có cảm giác. Nghi ngờ hướng ra phía ngoài nhìn lại, cỗ lực lượng này, Cẩu Thăng Thiên ánh mắt lóe lên một tia kinh ngạc, bỗng nhiên cuồng hỉ nói ra, đây là thiên cấp võ kỹ lực lượng, nhất định là ta cái kia đồ nhi đột phá. Hắn hiện tại ngay tại Phương Nguyệt Động lĩnh ngộ Bôn Lôi Động. Chỉ có Bôn Lôi Động loại này thiên cấp công pháp mới có thể phóng xuất ra như vậy uy lực cường đại. Cẩu Thăng Thiên vừa nói vừa ra bên ngoài chạy, chạy trước bỗng nhiên ngừng lại, quay người nói với Lục Thừa Hồi, trưởng môn sư huynh, có thể lĩnh ngộ thiên cấp công pháp, tất nhiên là vô thượng thiên tư, thành tựu ta Thượng Nguyên Tông trụ cột, chúng ta nhất định phải dốc hết toàn lực bồi dưỡng thành tài a. Lục Thừa Hồi sắc mặt cổ quái, gật đầu nói, đó là tự nhiên, chỉ là, cỗ khí tức này giống như cũng không là Phương Nguyệt Động bên kia truyền tới, mà là đến từ Tề Vân Phong. Cái gì? Ngay tại xoay người, Cẩu Thăng Thiên một cái lảo đảo, kém chút nằm dạp trên mặt đất. Trường Nguyệt Chân Nhân dưới chân lôi quang chớp động, vèo một cái hướng về Trường Nguyệt Phong phương hướng phóng đi. Convert by Lucario, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.